Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Phật viện, nắng chiều chiếu lên nóc nhà. Tiếng chuông vãn khóa vang lên. Thái hậu đi về phía Phật điện. Hai cung nhân cường tráng theo sau. Thái hậu dừng chân trước chính đường. Xoay người nói với hai cung nhân kia. Lúc bổn cung lễ Phật các ngươi chờ ở hành lang. Bà tức giận nói. Các ngươi không cần nhìn chằm chằm. Bổn cung sẽ không tự sát ở trước mặt Phật tổ. Hai cung nhân kia không nói lời nào mà nâng y phục thi lễ. Ngoảnh mặt làm ngơ trước lời của bà. Vẫn theo bà xít sao. Dù cho bà tức giận xua đuổi thế nào. Bọn họ cũng không rời nửa bước. Bởi vì bọn họ là người tân đế phái tới. Chỉ nghe lệnh của tân đế. Tân đế muốn bọn họ đi theo thái hậu như hình với bóng. Đề phòng thái hậu bi thương quá độ tìm chết. Nên bọn họ canh chừng bà một tấc cũng không rời. Thái hậu gọi nội thị đang đứng khoanh tay ở phía xa. Người đâu? Lôi bọn họ ra cho ta. Những trung phó hầu hạ bà nhiều năm chỉ cúi đầu. Dường như không nghe thấy mệnh lệnh của bà. Bọn hạ nhân đều biết. Không thể so tân đế với hai huynh trưởng của hắn. Hắn không phải do thái hậu tự mình nuôi nấng. Hai mẫu tử thậm chí đã nhiều năm không gặp mặt. Nào có tình cảm gì đáng nói. Sau khi tân đế đăng cơ, chưa đến mấy ngày đã giết đại thái giám Vương Viễn Đạo và hai thân tín khác bên cạnh thái hậu. Lý do là gièm pha mê hoặc chủ nhân. Kể từ đó ai cũng biết thái hậu đã thất thế. Tân đế ngay cả đại thái giám tin cậy nhất của mẫu hậu cũng giết. Có thể thấy chẳng cố kỵ hiếu đạo chút nào. Thái hậu cả giận nói. Cẩu nô, nhưng ngoại trừ nổi nóng thì bà chẳng làm được gì. Những nô tài kia luôn thờ cao đạp thấp. Tuy rằng vẫn hầu hạ như trước. Lông mày khóe mắt lại luôn loáng thoáng mang chút khinh thường và chiếu lệ. Nghĩ đến quãng đời còn lại bà phải sống trong loại ánh mắt khinh miệt này. Liền cảm thấy không rét mà run. Bà không sợ chết. Nhưng hôm nay cả chết cũng không được. Không thể không nói nghịch tử kia rất hiểu bà. Biết nếu khiến bà sống không hề tôn nghiêm như vậy còn khó chịu hơn cả chết. Thái hậu vào Phật đường. Bên trong tối tăm, chỉ có tượng Phật bạch ngọc trước đèn hoa sen tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Bà quỳ trước tượng Phật, vừa lặng lẽ tụng kinh vừa khẩy Phật châu trong tay. Nhưng nhiều lần niệm sai kinh văn bởi vì tinh thần không yên. Bà không muốn nghĩ đến nghịch tử kia. Bà đã quyết định, nếu nó cam tâm tình nguyện tìm chết cùng tiện phụ kia. Bà xem như chưa từng sinh nó. Đừng ai mơ tưởng uy hiếp nắm thóp được bà. Nếu bà có thể tự tay di ba tê si ết ba tê nhị tử mình nuôi lớn. Đương nhiên cũng có thể nhìn tam tử đi tìm chết. Bọn chúng đều do bà sinh. Bà muốn chúng sinh thì sinh. Muốn chúng chết thì chết. Nhưng bà vẫn không tự chủ được mà nhớ tới. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông Phật vang lên. Bà lại không nhịn được lo lắng sợ hãi. Trong lúc ngẩn ngơ dường như lại nghe thấy tiếng chuông tang lúc Diệp Nhi đi. Bà hận tam tử không nghe lời. Hận không thể khiến nó chết. Nhưng bà thật sự chưa từng muốn nó chết. Chỉ muốn khiến nó cúi mình. Hoàn toàn khuất phục. Nhưng hôm nay bà mới biết được. Có người thà rằng đi tìm chết cũng không muốn bị quản chế. Hoàn Huyên vừa lúc chính là loại người thà gãy chứ không chịu cong này. Ngoài Phật điện vang lên tiếng bước chân. Trái tim thái hậu bất giác run rẩy, cánh cửa mở ra, kẽo kẹt, một tiếng, mẫu hậu, có người nhẹ giọng gọi, là giọng của trưởng nữ. Thái hậu quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, thấy hai mắt nàng sưng đỏ, biểu thị đã khóc. Thái hậu nhìn bụng nhỏ vẫn chưa lộ rõ của nàng, nhíu mày lạnh lùng nói, con không an thai ở trong phủ, tới nơi này làm gì? Trưởng công chúa nói với hai cung nhân kia, các ngươi lui ra trước đi. Bọn cung nhân nhìn nhau, yên lặng lui ra ngoài điện. Mệnh lệnh của bệ hạ là nhìn chằm chằm thái hậu để tránh bà tự sát. Đương nhiên đại trưởng công chúa sẽ không nhìn mẫu hậu thân sinh chết đi. Chờ hai cung nhân kia rời đi, cánh cửa khép lại lần nữa. Trưởng công chúa mới nghẹn ngào nói, tam đệ sắp không ổn rồi. Mẫu hậu lấy giải dược ra đi. Nàng nói rồi quỳ xuống. Bụp, một tiếng. Chẳng lẽ mẫu hậu thật sự nhẫn tâm đối với thân cốt nhục của mình? Thấy chết mà không cứu sao? Trái tim thái hậu run lên. Ngay sau đó trừng mắt nói. Nghịch tử kia tự tìm đường chết. Liên quan gì đến ta? Chớ nói ta căn bản không có giải dược. Cho dù có ta cũng sẽ không cho nó. Trưởng công chúa nhìn bà với hai mắt đẫm lệ. Trong mắt ngập tràn đau thương và khó tin. Mẫu hậu, sao người lại biến thành như vậy? Nàng biết mấy năm gần đây mẫu hậu trở nên càng ngày càng cực đoan cố chấp. Đặc biệt là sau khi Hoàn Diệp đi rồi. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bà thế mà lại hạ độc Tiêu Linh. Bức tam đệ không thể không dùng tính mạng đặt cược. Thái hậu mím chặt môi không lên tiếng. Đường râu rồng sâu hệt như đao khắc. Gần như kéo đến tận cằm. Trưởng công chúa nói tiếp. Nếu Diệp Nhi dưới suối vàng biết. Nó sẽ nghĩ thế nào? Thái hậu nói. Không cho phép ngươi nhắc đến Diệp Nhi. Trưởng công chúa nói. Diệp Nhi từ nhỏ nhân từ lương thiện. Luôn suy nghĩ cho người khác. Nếu biết mẫu hậu kính yêu của nó làm ra những chuyện này vì nó. Liệu nó có vui vẻ? Sung sướng không? Thái hậu nói. Ta mặc kệ. Diệp Nhi vì tiện phụ kia mà ngay cả mạng sống cũng không còn. Nếu nàng ta còn có lương tâm. Thì không nên sống. Bà dừng một chút. Liếc nhìn bụng nhỏ của nữ nhi. Hiện tại con không hiểu. Đợi bản thân con làm mẫu thân sẽ hiểu thôi. Trưởng công chúa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Khuôn mặt nhu hòa kiên định. Con vĩnh viễn sẽ không hiểu cách nghĩ của mẫu hậu. Con chỉ mong đứa bé của con cả đời tự tại. Con đưa nó tới nhân thế. Không phải để nó làm con rối của con. Thân thể thái hậu chấn động. Con cũng đang chỉ trích mẫu hậu sao? Trưởng công chúa rũ mi nói. Nữ nhi không dám. Nữ nhi chỉ khẩn cầu mẫu thân nghĩ lại. Kẻo hối hận tiếc thương cả đời. Thái hậu lạnh lùng nói. Không cần con tới dạy ta phải làm thế nào. Con ra ngoài đi. Trưởng công chúa lấy khăn lụa lau nước mắt trên mặt. Nâng mắt nói. Mẫu thân chớ quên Diệp Nhi đã chết thế nào. Người nhất định muốn dẫm lên vết xe đổ. Không ai có thể ép người. Không đợi thái hậu nói gì. Nàng nâng váy thi lễ. Nữ nhi tại đây đã nói hết lời. Trưởng công chúa rời khỏi Phật đường. Bất chi bất giác đã là lúc lên đèn. Nắng chiều phai đi chỉ còn một mảng mờ nhạt. Thái hậu muốn tụng xong nửa kinh văn còn lại. Nhưng tâm loạn như ma. Kinh văn vốn nằm lòng làm thế nào cũng không nhớ được. Hai cung nhân như cái bóng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau bà. Thái hậu đứng lên, bước nhanh ra khỏi Phật điện, trở về thiền viện của mình, đi thẳng vào tiểu Phật đường nằm sâu trong hàng cây. Đây là nơi tĩnh tu của bà. Diệp Nhi đi mất, bà từng ở nơi đây vượt qua vô số đêm dài tịch mịch. Bên trong tiểu Phật đường trống không? Trừ bỏ đệm cói để ngồi và một chiếc lư hương. Chỉ có một bức tượng Phật bạch ngọc cao nửa người. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện. Diện mạo của tượng Phật này sinh động như thật. Có mấy phần tương tự tiên thái tử. Từ lúc Hoàn Huyên cử hai cung nhân kia tới. Đây là lần đầu tiên bà mở cửa tiểu Phật đường này. Bởi vì bà không muốn để bất kỳ ai phát hiện ra bí mật của mình. Nhưng hiện tại bà không thể quan tâm nữa. Bà quá băn khoăn. Quá sợ hãi, quá cần một sự an ủi. Thái hậu rút ra ba cây nhang cắm V4 o lư hương. Nhìn khuôn mặt tượng Phật thật lâu. Bà đã làm sai sao? Đương nhiên bà không sai. Kẻ sai chính là bọn họ. Nếu Diệp Nhi của bà còn sống, bà sẽ không tứ cố vô thân thế này. Đang nghĩ ngợi, một cây nhang bỗng nhiên tắt ngúm. Trái tim bà chợt nảy lên. Vội đứng lên lấy đèn dầu thắp lửa. Một lát sau, nhang lại tắt, bà vội đứng lên đổi cây nhang khác. Còn chưa bật lửa, cây nhang kia đã gãy thành hai khúc trên tay bà. Bàn tay thái hậu run rẩy, đoạn nhang rơi xuống đất. Bà suy sụp ngã xuống đệm cói. Cả con cũng cảm thấy ta sai rồi. Bà ngẩng đầu nhìn tượng Phật. Cả con cũng trách mẫu hậu sao? Khuôn mặt từ bi trang nghiêm của tượng Phật hơi méo mó trong làn nước mắt của bà. Hiện lên vẻ đau thương sầu thảm. Trong lòng thái hậu đau buồn tột độ. Nằm trên mặt đất khóc giống lên. Hồi lâu, bà ngừng nức nở. Đứng dậy lau khô nước mắt. Nói với hai cung nhân kia. Chuẩn bị xa giá. bổn cung muốn đến Thái Cực Cung, tận mắt thấy là thật, nghe thấy chưa chắc tin. Mặc dù biểu tình của trưởng nữ không giống giả vờ, bà vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mới tin. Sau tang lễ của tiên đế, Hoàn Huyên ở trong lưỡng nghi điện của Thái Cực Cung, bộ liễn đến ngoài điện, trời đã tối, Thái Hậu xuống liễn liền nghe thấy trong tẩm điện truyền ra tiếng tăng nhân tụng kinh chư ta. Trái tim bà trầm xuống, Hoàn Huyên không tin Phật, chỉ có vào thời điểm bệnh tình đế vương nguy kịch, mới thỉnh tăng đạo tới làm đạo trang. Bà đi về phía tẩm điện, Thái giám tổng quản Cao Mại tiến lên tiếp đón. Hoàng đế thế nào rồi? Thái hậu nói, Cao Mại sưng mí mắt, hồi bẩm Thái hậu, bệ hạ đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Thái hậu trao mày, đưa bổn cung đến xem nó. Hai người một trước một sau vào điện, vòng qua bình phong trước giường. Cao Mại vén màn tre trước ngự tháp lên, trong điện đèn dầu sáng như ban ngày. Hoàng hậu nhìn thoáng qua trên giường, tức khắc như rớt vào hầm băng. Đây giống như ác mộng năm đó được tái hiện. Bà lấy lại bình tĩnh nói, y quan nói thế nào? Cao Mại vừa mở miệng nói, nước mắt liền chảy ra. Trịnh Phụng Ngự nói nếu không có giải dược đúng bệnh, chỉ sợ, hắn nghẹn một tiếng, chỉ sợ hai ngày này, thân thể Thái hậu bất giác run lên. Kỳ thật căn bản bà không cần hỏi, trên đời có lẽ không có ai quen thuộc triệu chứng của loại độc dược này hơn bà. Chẳng những bà từng chăm sóc trưởng tử chúng độc một tấc không rời, trước khi hạ độc Tiêu Linh cũng đã thử trên người cung nhân. Từ lúc liệm tiên đế đã qua 6-7 ngày, bà vừa nhìn liền biết hắn đã sắp chết. Dù muốn lừa mình dối người cũng không được, muốn dùng khổ nhục kế lừa bà cũng không dễ đến vậy. Thậm chí Hoàn Huyên khinh thường lừa bà, hắn thật sự cam tâm tình nguyện chết cùng Tiêu Linh. Bà bỗng nhiên không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, bật dậy, xoay người bước nhanh ra ngoài điện, như thể sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo. Chờ bà đi rồi, Hoàn Huyên chậm rãi mở to mắt. Hắn đang tỉnh, nhưng xác thật chúng độc đã sâu, không còn sống được mấy ngày. Cao Mại lau nước mắt, bệ hạ, nếu Thái hậu thật sự không có giải dược làm sao đây? Hoàn Huyên chỉ cười yếu ớt, vốn dĩ ta đang đánh cuộc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cao Mại nói, tại sao bệ hạ đoán được Thái hậu có giấu giải dược? Hoàn Huyên hơi chuyển đầu, nhìn hắn nói, lúc trước Hoàn Dung mua chuộc phương sĩ của Trần Vương phủ hạ độc Đại Hoàng huynh. Bản thân hắn cũng uống nửa bát canh thất bảo có độc. Hắn hít một hơi rồi nói tiếp, căn cứ vào y án Triệu Côn để lại, loại độc dược này cho dù nuốt một chút cũng sẽ để lại di chứng. Nếu cân đo liều lượng không đúng, rất có thể sẽ trúng độc vong thân. Nếu kẻ tiếc mạng như Hoàn Dung không có giải dược, sao lại ăn canh độc để thoát hiểm nghi chứ? Cao Mại nói, dù cho có giải dược, chưa chắc nằm trong tay Thái hậu. Hoàn Huyên gật đầu nói, cho nên ta đang đánh cuộc. Hắn dừng một chút, trong mắt lộ ra chút mỉa mai. Người không biết con người của Thái hậu, cả đời bà ta muốn đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, không đến một khắc cuối cùng đều sẽ chuẩn bị đường lui để ngừa vạn nhất. Huống hồ, hắn che miệng ho một tràng, lấy khăn lụa từ trong tay Cao Mại lau vết máu bên khóe môi. Lúc bà ta hầu bệnh tiên đế, mỗi ngày đích thân nếm thuốc, người thấy bà ta có nửa điểm dấu hiệu trúng độc nào không? Cách chương.